Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, người bên ngoài không thể nhìn trộm vào bên trong, hoàn toàn triệt để tránh việc bị rình mò hay là chụp lén, tuyệt đối ngăn cấm sự quấy nhiễu ở bên ngoài. Tiêu chuẩn ở đây rất cao, đội ngũ bảo vệ trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc để đối phó với những vị khách không mời mà đến. Nhưng ngày hôm nay khi tiến vào cổng, nhóm bảo vệ được huấn luyện gặp phải một vấn đề gian nan. Hai người bảo vệ trẻ tuổi nhìn theo hai người đàn ông từ đại sảnh kéo nhau ra cửa lớn, do dự có nên tiến ngăn cản bọn họ hay không. Bởi vì hai người này bảo vệ đều rất là quen thuộc, bọn họ hẳn chẳng phải là bạn tốt chứ. Tôi nói anh buông nó ra, còn mẹ nó mà. Đồng Diệc Hà vừa tung nóng đấm vừa chửi rủa, đó cũng là bởi vì rất khó chịu. Đối với Ngụy Kính Nghiêu, hành động đó còn không thể giết chết được con rắn, không ngừng ấn chuông cửa. Nhưng Đồng Diệc Hà đã không để ý là không để ý tới. Anh ở trong phòng làm việc riêng của mình, ngồi thoải mái ở trên ghế, đồng thời nhanh nhẹn thực hiện thao tác trên máy tính. Trước mắt có 8 màn hình, phân biệt từng tuyến thủ trong trò chơi, còn đeo tai nghe, mở volume tới mức to nhất, át đi tiếng chuông cửa không ngừng kia. Khi cậu ta nghĩ đến Ngụy Kinh Yêu sẽ từ bỏ, đột nhiên phát hiện màn hình trước mắt chuyển thành một màu đen, âm nhạc từ ống nghe điện thoại cũng không có. Quay đầu lại đã thấy Ngụy Kinh Yêu nhếch miệng cười. Nhà, cậu ta có chìa khóa. Toàn sử dụng hệ thống kiểm tra vân tay, quét đồng tử. Anh ta tiến vào cửa bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ họ thật sự là bạn tốt sao? Nên cậu ta mới có thể vào trong nhà anh bằng tư liệu của mình chứ? Thế nhưng đáng tiếc còn chưa kịp hỏi, thì mùi thuốc súng đã hiện lên giữa hai người. Mắng chửi, đánh xoay, đáp trả. Đồng Giặc Hà vẫn bị Ngụy Kính Nghiêu lôi từ trong nhà ra. Khốn kiếp, tôi kêu anh mau cút ra. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen công sở tiến vào tòa nhà. Vừa lúc nghe thấy Đồng Diệc Hà thô tục lớn tiếng, liền có chịu nhíu mày quăng một ánh mắt khinh bỉ. Bằng loại khoa tay mớ chân này của cậu mà đại đánh vào mặt tôi sao? Ngụy Kinh Nghiêu thoải mái né tránh nắm đấm vào Đồng Diệc Hà, còn khiêu khích trầm ngoài nổ, từ trong mũi xì một tiếng khinh thường. Một nắm đấm thật là mạnh, đánh thẳng vào gương mặt đáng đánh của Ngụy Kinh Nghiêu, khiến anh lảo đảo vài bước, ngã dựa vào chiếc xe thể thao màu bạc ở trên đường. Tôi muốn đánh ở trên mặt anh đó, như thế nào hả? Thành công đánh vào gương mặt kiêu ngạo của Ngụy Kính Nghiêu, làm cho Đồng Diệc Hà phi thường thích thú, mí nhếch lên dương dương tự đắc. Cơn tức giận của Ngụy Kính Nghiêu bị khơi mào. Không thể như vậy, anh đến là để khuyên Đồng Diệc Hà trở về công ty thử giải quyết vấn đề, đến để nhìn cậu ta xem có khỏe hay không, trí nhớ có kỳ tích khôi phục được hay không. Nhớ tới 10 năm tình bạn giữa bọn họ, nhưng đáp án xem ra đã quá rõ ràng, không hề có. Anh vẫn bị căm ghét như trước kia, giống như thời đại học đối chọi nhau gay gắt, chỉ cần nhìn thấy đối phương đã thấy cơn hận thù dâng lên. Điều này đã khơi dậy sự tức giận của Ngụy Kính Hiêu. Anh cứ như vậy bị quên đi ư? Hoàn toàn quên đi một cách triệt để, quên mất tất cả mọi chuyện trong 7 năm giữa bọn họ, bằng cấp sự nghiệp cùng với tình bạn. Lồng ngực không chỉ có lửa giận thiêu đốt, còn có sự đau lòng của một người đàn ông, cắn răng nuốt máu cũng không chịu thừa nhận. Cần phải đánh vỡ thứ gì đó để phát tiết nỗi đau trong lòng. Người bạn tốt nhất của anh lại ra tay với anh không lưu tình, như vậy anh cũng có thể. Được rồi, các anh bình tĩnh một chút đi, đừng đánh nhau nữa. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng quên mục đích của chúng ta, không phải là muốn cùng với anh ấy cãi nhau. Hoa Sào Hủy thấy tình huống không hay thì bèn ra tay ngăn cản lại Ngụy Kính Nghiêu. Ánh mắt của Đồng Diệc Hà suy nghĩ sâu xa, phát hiện cậu ta hoàn toàn đã trở lại thời kỳ khám cổ của đại học, làm anh thực không thể nhận ra vị đồng học này. Cái áo sơ mi đang mặc trên người cậu ta là như thế nào? Mấy thứ này đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi cơ mà. Lại còn cái quần thể dục màu xanh lam kia nữa. Quả thực là vô cùng thê thảm. Đồng Diệc Hà mày nhăn đến nỗi có thể ép chết một đám muỗi. Hoài nghi mà nhìn Ngụy Kính Nghiêu, lại nhìn cô gái anh đang bảo vệ trong lòng. Biểu tình trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi nói. Anh sao lại đổi tính sao? Không thể trách anh ta kinh ngạc như vậy. Ngụy Kính Nghiêu kiêu ngạo, hoàn toàn chính là kiêu ngạo. Là một thiếu gia con mắt mọc ở trên đỉnh đầu, chỉ luôn làm theo ý của mình. Vậy mà lại bởi vì một cô gái không cùng tranh cãi với anh nữa. Cô chỉ bình nói anh ta bình tĩnh, thì Ngụy Kính Nghiêu liền thật sự bình tĩnh mà không đánh trả lại anh. Nếu như giảng giải đạo lý mà cô không nghe, tôi đây đành phải dùng sức mạnh. Ngụy Kính Nghiêu quyết định bắt đầu giao chiến, xoay người đối mặt với vẻ mặt khẩn trương của Hoa Sào Hỷ nói. Em lên xe trước đi, anh sẽ xử lý. Kính Nghiêu à, từ từ nói chuyện. Ánh mắt của cô lưu động giữa hai người đàn ông, thật sự khó có thể tin được rằng bọn họ có thể chung sống hòa bình trong một phút, chỉ cần một phút là được rồi. Anh cam đoan sẽ nói chuyện một cách thận trọng. Có điều để không xảy ra nguy hiểm gì, em cứ vào trong xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net